Vậy Hồng Thương không ngừng đâm vào, chỉ vài giây thôi mà Lâm Vân liên tục đánh ra 36 thương. Vết rạn trên đại trận càng lúc càng lớn, nhưng tinh mang bảo hộ của Lâm Vân cũng bị vỡ vụn. Mấy pháp bảo đồng thời đánh vào sau lưng của Lâm Vân lại phun ra vài ngụm máu tươi, mà sau lưng của hắn huyết nhục đã mơ hồ, thậm chí cả xương sống cũng lộ ra ngoài, nhìn mà giật cả mình. Hàn Vũ Đình nắm chặt tay, mặc kệ bàn tay đã chảy đầy máu, đôi mắt thì đỏ bừng. Lúc Lâm Vân phun ra máu tươi, đôi mắt của Vũ Đình chảy ra đã không phải là nước mà là máu rồi. Nếu không phải nàng sợ liên lụy tới Lâm Vân thì đã sớm xông ra ngoài. Nàng không quan tâm tới sống chết, chỉ cần có thể chết cùng với anh rể là đã mãn nguyện lắm rồi. Nhưng hiện tại đi ra ngoài chỉ khiến anh rể chết càng nhanh hơn mà thôi. Lâm Vân nhổ ra máu, mang theo những mảnh nhỏ của nội tạng. Giờ đây hai mắt của Lâm Vân đã đỏ rực, vài khí tức cường hãn đã tới phía sau hắn. Lâm Vân biết tu sĩ đại thừa kỳ đến đây. Lâm Vân lại phóng ra hai tinh mang bảo hộ, rồi quát lên một tiếng: "Phá cho ta!" Một thương này vừa phóng, Lâm Vân bỗng nhiên ngộ ra cái gì đó, tinh thần của hắn trở nên ngưng tụ. Rắc rắc, ầm ầm, vài tiếng vỡ vụn vang lên, đại trận tinh cầu cường hãn vô cùng rốt cuộc đã bị Lâm Vân chọc ra một lỗ thủng, đồng thời trong đầu Lâm Vân cũng ong một tiếng, tinh không phá, một thương này gọi là tinh không phá. Lúc một thương đó đánh nát đại trận, Lâm Vân đã ngộ ra ảo diệu bên trong một thương. Tinh hà trùy giống như chim sổ lồng vậy, lóe mắt lóe lên một cái, lập tức biến mất trong không trung, không thể nhìn thấy một tia dấu vết. Vài tu sĩ đại thừa vội vàng phóng thần thức ngăn cản tinh hà trùy lại, nhưng khuôn mặt của bọn họ lập tức lộ vẻ khiếp sợ. Thần thức của bọn họ rõ ràng thua xa so với tốc độ của tinh hà trùy. Đây là pháp bảo gì vậy? Oanh, oanh, bị vài tu sĩ đại thừa oanh kích. Tinh mang bảo hộ của Lâm Vân yếu ớt như tờ giấy vậy, mà hắn thì giống như con diều đứt dây, nổ văng ra ngoài, xương sống rốt cuộc bị đứt gãy. Lâm Vân ho khan vài tiếng, nhìn những mảnh vụn nội tạng, ánh mắt của Lâm Vân dần dần lạnh như băng. Hắn uống một viên đan dược, rồi nhìn mấy tên tu sĩ đại thừa nói: "Đến lượt lão tử động thủ." Đi tới là ba tên tu sĩ đại thừa kỳ. Tên cầm đầu hừ lạnh một tiếng, ra lệnh cho chín tên tu sĩ hợp thể kia: "Vương Đô, ngươi dẫn theo bốn người đuổi giết đám người chạy trốn kia, còn lại thì ngăn cản tên họ Lâm Vân này." Lâm Vân âm thầm cười lạnh: "Lão tử còn ở đây chính là vì muốn ngăn cản các ngươi đuổi theo tinh hà trùy, bằng không đâu cần chờ mấy tên cặn bã các ngươi." Tuy hắn có lòng tin với tinh hà trùy, nhưng ở thế giới tu chân, chuyện gì cũng có khả năng, mà Lâm Vân không chắc chắn những người này có thể đuổi theo tinh hà trùy hay không. Bọn họ có thủ đoạn gì có thể định vị được tinh hà trùy, thì công sức nãy giờ của hắn không phải là vô ích sao? Tu sĩ đại thừa kỳ tên là Vương Đô, nghe theo lệnh lập tức muốn tránh Lâm Vân, đuổi theo hướng tinh hà trùy vừa biến mất, còn tên tu sĩ đại thừa vừa nói chuyện thì đi lên muốn ngăn cản Lâm Vân. Lâm Vân hét lớn một tiếng: "Tinh không phá!" Đây là một chiêu mà hắn vừa mới lĩnh ngộ khi phá vỡ đại trận. Vệ Hồng Thương mang theo một chùm tia sáng màu tím, giống như sao băng nghiền nát hết thảy vậy, đảo mắt đã đi tới trước mặt của Vương Đô. À! Vương Đô ngay cả pháp bảo hộ thân còn chưa kịp phóng ra, chỉ có thể cầm một cái pháp bảo hình tròn định ngăn lại, nhưng pháp bảo hình tròn lập tức bị phá nát, mà Phệ Hồn Thương thì không cần mà Phệ Hồn Thương thì không chút dừng lại, đâm xuyên qua băng đan điền của Vương Đô, cả nguyên hồn của y cũng bị Phệ Hồn Thương xoắn nát, chết không thể chết thêm. Dù một thương này của Lâm Vân là đánh lén, nhưng một thương đã giết chết một tu sĩ đại thừa kỳ, khiến cho tất cả các tu sĩ ở đây đều sững sờ. Thi thể của Vương Đô đã bị Phệ Hồn Thương đánh nát, giới chỉ của y cũng bị vỡ, vô số linh thạch đang dược pháp bảo rơi xuống, vung vẫy khắp thành Quang Bình. "Ngươi dám giết Vương Đô, chết cho ta!" Tên tu sĩ đại thừa đứng đầu gầm lên giận dữ, rồi y lấy ra một cái trống. Thùng, thùng, vài tiếng trống trầm đục vang lên, trái tim của Lâm Vân như bị búa gõ vào vậy, một cảm giác nôn mửa xông lên đầu. Lâm Vân kinh hãi, hắn biết mình bị thương quá nghiêm trọng, nếu không có Sơn Hà Đồ không ngừng cung cấp linh lực để duy trì, thì hắn đã sớm xong đời rồi, mà lúc này hắn cũng không dám phóng ra Sơn Hà Đồ bởi ở đây có nhiều người như vậy, Sơn Hà Đồ để lộ thì rất là nguy hiểm. Vừa nãy cưỡng chế phóng một chế tinh không phá ra vài ngôi sao bạc trong tử phủ đã ảm đạm thất sắc. Những tu sĩ ở đây hình như biết giờ đuổi theo tinh hà trùy cũng vô dụng, liền có hơn 10 người vây quanh Lâm Vân rồi phóng ra pháp bảo lợi hại nhất của băng căn bản. Đồng thời lại có vô số khí tức cường hãn không ngừng bay tới thành Quang Bình. Cho dù Lâm Vân đã hấp thu linh lực trong Sơn Hà Đồ, nhưng vẫn không kịp để đối phó với thế công của hơn 10 tu sĩ có tu vị ngang với hắn, huống hồ hắn đang bị thương nặng. Đại trận tinh cầu đã thu được lại. Các cường giả duy trì đại trận, ngừng tay, đều bay về phía hướng của thành Quang Bình. Trên không trung, không ngừng vang lên tiếng nổ, y ầm. Vô số tu sĩ bay lượn bên ngoài thành Quang Bình để theo dõi. Đây có thể coi như là một đại trận chiến kinh thiên động địa, không người nào nguyện ý bỏ qua. Nghe nói tu sĩ Lâm Vân tiêu diệt Tử Vân Điện và Hóa Linh Điện đã bị Tịch Mịch Cốc bao vây. Lần này, Tịch Mịch Cốc có vẻ rất quyết tâm tiêu diệt Lâm Vân. Tinh lực trong cơ thể của Lâm Vân càng ngày càng uể oải. 11 tu sĩ vây công hắn, chỉ còn lại 7 người. Nhưng Lâm Vân biết hiện tại mình đã như tên mạnh hết đà, cộng thêm không ngừng có cao thủ đi tới. Nếu không phải bị những người này ngăn cản, thì hắn đã sớm dùng tinh dời chạy trốn rồi. 4 khí tức cường hãn đã tiếp cận Lâm Vân. Ánh mắt Lâm Vân càng lạnh lẽo. Trong 4 người này thì có 2 tu sĩ đại thừa kỳ và 2 tu sĩ hợp thể điên phong. Nếu lại kéo tới thêm thì ngay cả một cơ hội sống sót hắn cũng không có. Linh lực mà Sơn Hà Đồ cung cấp đã không đủ thỏa mãn yêu cầu của hắn. Lâm Vân còn có một chiêu cuối cùng, nhưng chiêu này sẽ mất rất nhiều tài sản. Sở dĩ hắn không bỏ mấy người Vũ Đình vào hỗn độn Sơn Hà Đồ là bởi vì nếu hắn biến mất, người khác còn có khả năng cho rằng hắn và các tu sĩ khác đồng quy vu tận. Nhưng nếu hắn và vài người đồng thời biến mất, thì cho dù đứa ngốc cũng biết hắn có một bảo bối không gian có thể chứa người, mà việc hắn giả chết cũng không thành công. Một cái bảo bối không gian có thể chứa người, một khi bị phát hiện thì Lâm Vân sẽ bị người nhìn chằm chằm, mấy người Lâm Tranh cũng không thể sống yên ổn. Quan trọng nhất là hắn không nắm chắc chạy thoát khỏi nhiều tu sĩ đại thừa vây công như vậy. Một khi hắn chết, chẳng những bảo bối trên người bị lấy đi, còn hại tính mạng của bọn họ. Hết chương. Công tử điên khùng chương 480, dùng linh thạch đập nát các ngươi. 7 tên tu sĩ đánh nhau với Lâm Vân càng đánh càng kinh hãi. Lâm Vân không ngừng phóng ra tinh mang bảo hộ, mà phệ hồn thương trong tay thì chưa bao giờ đình chỉ công kích. Những người này không có cách nào lý giải vì sao chân nguyên của Lâm Vân lại hùng hậu như vậy, hùng hậu đến mức người ta phải sợ. Mắt thấy 4 tên tu sĩ đại thừa sắp tới gần, Lâm Vân cười tự giễu. Tịch Mịch Cốc đúng là coi trọng hắn, rõ ràng phái nhiều cao thủ tới đây như vậy. Có thể khẳng định, nếu không phải Lâm Vân bảo mọi người rời đi kịp thời, thì hiện tại hắn đã bị vây kín rồi. Tịch Mịch Cốc khẳng định còn chưa bố trí tốt, thì đã bị hắn phát giác và làm cho rối loạn. Lâm Vân âm thầm may mắn, đồng thời vung tay lên, gần 100 triệu linh thạch thượng phẩm bay ra khỏi giới chỉ, không ngừng quay xung quanh mấy người. Các tu sĩ vây công Lâm Vân đều sững sờ. Tên Lâm Vân này muốn làm gì vậy? Chẳng lẽ hắn định dùng linh thạch để đập bể bọn họ hay sao? Hơn 100 triệu linh thạch thượng phẩm càng quay càng nhanh, rõ ràng tạo một thành một quy tắc nào đó, rồi tụ lại xung quanh Lâm Vân. Giờ đây Lâm Vân dứt khoát thu phệ hồn thương lại, không ngừng phóng ra vòng bảo hộ, đồng thời khống chế hơn 100 triệu linh thạch thượng phẩm này. Hành động của Lâm Vân khiến 7 tên tu sĩ công vây công kinh ngạc không thôi. Bọn họ không hiểu Lâm Vân muốn làm cái gì, nhưng nhiều linh thạch thượng phẩm như vậy khiến bọn họ cũng không nhịn được kinh hãi với tài sản của Lâm Vân. Một tán tu như hắn lấy đâu ra nhiều linh thạch thượng phẩm như thế? Cho dù là một môn phái cũng không thể ngay lập tức lấy ra nhiều linh thạch như vậy. Nhưng bọn họ đâu biết rằng tổng số linh thạch thượng phẩm trên người Lâm Vân đã là 500 triệu. Tích xúc của vài môn phái đều ở trên người hắn. Người bình thường sao có thể so sánh? Số linh thạch càng chuyển càng nhanh, cuối cùng thì chỉ thấy một cái bóng nhàn nhạt mà rậm rạp. Mặc dù Lâm Vân đã cố gắng khống chế linh lực của linh thạch không tràn ra ngoài, nhưng linh khí xung quanh vẫn rất là nồng nặc. Hắn muốn làm gì? Một tu sĩ hợp thể khó hiểu nhìn Lâm Vân điều khiển linh thạch xoay tròn, không khỏi lên tiếng. Hai tu sĩ đại thừa cau mày nhìn vô số linh thạch, trong lòng cũng đang suy nghĩ hành động kỳ lạ của Lâm Vân. Không tốt, hắn muốn làm nổ số linh thạch này rồi đồng thời quy vân tận với chúng ta. Một tu sĩ đại thừa kỳ bỗng nghĩ ra điều gì đó, vội vàng kêu lên. Thực ra y chỉ nói đúng một nửa, cho dù Lâm Vân làm nổ linh thạch, nhưng hơn 100 triệu linh thạch cùng lúc nổ chỉ đủ khiến cho bọn họ bị thương mà thôi, chứ không thể giết người được. Mục đích chính của Lâm Vân chính là kết hợp tinh bạo và linh thạch lại, tạo thành một vụ nổ tinh bạo bằng linh thạch. Trong lòng Lâm Vân cũng rất chờ đợi hiệu quả khi kết hợp như vậy. Tinh bạo bằng linh thạch A. Lão tử cũng không tin với số tài sản này, không đập chết mấy tên khốn khiếp các ngươi. Mấy người nghe tu sĩ đại thừa nói như vậy, cũng đã hiểu ra, vội vàng muốn rời đi. Nhưng đã chậm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Uy lực của vụ nổ cơ hồ muốn làm nổ tung không gian, phạm vi xung quanh 100 km, tạo thành một không gian sụp đổ. Từ xa nhìn lại, thật giống như một con quái thú há mồm dữ tợn vậy. Chỉ là cái mồm này không ngừng vặn vẹo. Vụ nổ khủng bố này duy trì liên tục hơn nửa nén nhang mới dần dần biến mất. Mà khu vực đánh nhau thì không còn một bóng người. Ngay cả bầu trời vặn vẹo nửa ngày mới dần dần khôi phục. Tịch Mịch Cốc phái 10, phái đi 12 tu sĩ hợp thể điên phong. 3 tu sĩ đại thừa vây công Lâm Vân, cộng thêm trận pháp tinh cầu phong tỏa. Nhưng cuối cùng thì 5 người bị Lâm Vân giết, 7 người bị chết trong vụ nổ, chỉ còn lại 3 tu sĩ đã bị trọng thương. 15 cường giả phái tới, trên cơ bản đều là người của Tịch Mịch Cốc và Âu Dương Sơn Trang. Kết quả là thực lực của Tịch Mịch Cốc bị hàng một bậc, mà Âu Dương Sơn Trang thì nguyên khí đại thương. Phần này nói về Ma Cốc Tông trong đại sảnh đường. Tông chủ, lần này Ma Cốc Tông của chúng ta không tham gia buổi triệu tập của Tịch Mịch Cốc để đối phó với Lâm Vân. Không biết Tịch Mịch Cốc có ghi hận chúng ta hay không? Một vị trưởng lão của Ma Cốc Tông lên tiếng. Nhưng tông chủ còn chưa trả lời, một nữ tu bên cạnh xen ngang. Chúng ta làm gì mà bọn họ phải ghi nhận hận? Không chỉ chúng ta không tham gia, ngay cả Thần Tông và Thiên Trì Điện cũng không cử người tham gia. Tịch Mịch Cốc ghi hận được hết à? Huống hồ lần này Lâm Vân rời đi vội vàng, Tịch Mịch Cốc cũng không đủ thời gian dốc hết thực lực, cần gì mấy tông môn chúng ta can thiệp? Nếu như bọn họ tới hỏi, chúng ta cứ nói rằng chúng ta tới không kịp là được. Tôi nghĩ chỉ cần Tịch Mịch Cốc không ngốc thì bọn họ sẽ không tới hỏi chúng ta chuyện này. Lần này Tịch Mịch Cốc coi như tổn thất thảm trọng, liên tiếp chết 3 tu sĩ đại thừa và 9 tu sĩ hợp thể. Thực lực của bọn họ đã yếu đi rất nhiều rồi. Tôi thấy người của Âu Dương Sơn Trang mới là giả hoạt. Âu Dương Sơn Trang chỉ phái 3 người tham gia, mà 3 người còn sống toàn là người của bọn họ. Xem ra Thần Tông mà Thiên Trì Điện cũng không muốn xen vào chuyện này. Tịch Mịch Cốc muốn chết thì đừng kéo người khác. Nói xong, nữ tu này hừ lạnh một tiếng. Rõ ràng cô ta không có ấn tượng tốt với Tịch Mịch Cốc. Tân Chi Vấn gật đầu nói, Thải Linh nói không sai, chỉ là tu sĩ Lâm Vân kia lợi hại, ngoài mức dự liệu của chúng ta. Không ngờ bị nhiều tu sĩ vây công như vậy, hắn vẫn có thể phá được đại trận, thậm chí còn đồng quy vu tận với những người khác. Có thể tưởng tượng, nếu không có đại trận tinh cầu phong tỏa thì ai có thể giết được hắn? Thật là lợi hại. Đồng quy vu tận, hừ, các vị có ai đã nhìn thấy thi thể của hắn chưa? Còn chưa thấy thì chưa có khả năng hắn còn chưa chết. Một khi Lâm Vân còn sống, thì Tịch Mịch Cốc phải hứng chịu sự trả thù vô tận. Nữ tu tên Thải Linh không cho là đúng, nói, ý của phó môn chủ là Lâm Vân còn chưa chết. Một trưởng lão sợ hãi, than với lời dự đoán của Thải Linh. Thải Linh trầm tư một lát, nói, đây mới chỉ là dự đoán mà thôi, còn không chắc chắn, nhưng theo trực giác của tôi, hắn có lẽ không chết dễ dàng như vậy. Tôi có một cảm giác, lần này Tịch Mịch Cốc đã làm một chuyện cực kỳ ngu xuẩn. Cho dù Tịch Mịch Cốc đã xưng hùng, xưng bá vài nghìn năm, nhưng một người có thể đơn thông đặc mã tiêu diệt hai đại môn phái, làm sao có thể đơn giản như vậy? Lâm Vân chết thì cũng thôi, nếu như hắn thật sự không chết, thời gian tới sẽ rất náo nhiệt đây. Việc không tìm thấy thi thể của Lâm Vân, người của Tịch Mịch Cốc chắc cũng phát hiện ra. Nói không chừng, bọn họ còn có thể tổ chức thêm một cuộc họp nữa, mời chúng ta giúp đỡ tìm tung tích của Lâm Vân. Đến lúc đó, chúng ta có thể tham gia lấy lệ, nhưng việc tìm kiếm thì không cần. Lâm Vân sống hay chết, chúng ta đều không xen vào. Tôi đồng ý với những lời của phó môn chủ, tuy nhiên tên Lâm Vân đó chắc đã chết rồi. Lúc vụ nổ xảy ra, những người đứng gần đó đều bị biến mất. Tên Lâm Vân kia sao có thể thoát được? Vụ nổ lớn như vậy cơ mà, có lẽ xương cốt của hắn cũng không còn rồi. Chỉ hơi khó hiểu đó là vì sao Tịch Mịch Cốc lại muốn đắc tội với hắn. Một trưởng lão hơi gầy đưa ra ý kiến. Xương cốt không còn, hừ, có lẽ đây chính là chỗ cao minh của Lâm Vân. Còn việc gì vì sao Tịch Mịch Cốc muốn gây sự với Lâm Vân thì hiện tại còn chưa có ai biết. Có lẽ hắn có thứ quý giá nào đó mà Tịch Mịch Cốc cần. Nhưng chúng ta cũng không nên vì thế mà xen vào làm gì. Thải Linh hừ lạnh một tiếng nói, tôi lại hy vọng Lâm Vân không chết, bởi như vậy Tịch Mịch Cốc sẽ đau đầu. Cho dù hắn diệt không hết Tịch Mịch Cốc thì thực lực của Tịch Mịch Cốc sẽ giảm xuống một mảng lớn. Một tu sĩ thoạt nhìn trẻ tuổi hả hê nói, Tân Hòa, những lời như vậy lần sau đừng nói ra, miễn cho người khác bắt được tay cầm. Cho dù Tịch Mịch Cốc đã bị tổn thất thực lực, nhưng còn chưa ảnh hưởng tới căn cơ, chúng ta chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến là được rồi. Tân Chi Vấn nghiêm túc nói, vâng, thưa môn chủ. Tân Hòa không dám lỗ mãng nữa, vội vàng cúi người trả lời. Núi Thiên Trì. Nổi tiếng nhất ở núi Thiên Trì chính là một con suối. Nghe nói nếu uống nước của con suối này, dung mạo không những giữ vẻ thanh xuân mà còn có thể gia tăng tốc độ tu luyện. Nhưng núi Thiên Trì không dựa vào đó mà nổi danh, mà nhờ có Thiên Trì Điện. Nghe nói thực lực của Thiên Trì Điện đã vượt qua thần tông, không còn bày danh thứ tứ nữa mà đã vươn lên thứ hai. Nhưng thực lực của Thiên Trì Điện rốt cuộc như thế nào thì không ai biết được. Người trong Thiên Trì Điện có 9 phần là nữ, kể cả đệ tử nội môn, đệ tử hạch tâm, không có một người nam nhân nào cả. Thiên Trì Điện cũng là một trong những môn phái lớn không tham gia lời triệu tập của Tịch Mịch Cốc. Nguyên nhân thì chỉ có một, thánh nữ của Thiên Trì nói rằng cô ta không quen biết Lâm Vân. Đối mặt với Thiên Trì Điện cường thế như vậy, Tịch Mịch Cốc đương nhiên là căm tức vô cùng. Bọn họ chuẩn bị thu thập Lâm Vân xong sẽ thu thập Thiên Trì Điện. Tiếc rằng người tính không bằng trời tính. Lâm Vân còn sống hay chết vẫn chưa biết, nhưng Tịch Mịch Cốc đã bị tổn thất thảm trọng. Huống hồ Thiên Trì Điện là một môn phái thần bí nhất trong 6 đại môn phái của Hạng Nguyên Tinh. Có người từng nói thực lực của bọn họ không hề thua kém gì Tịch Mịch Cốc. Cho nên hiện tại Lâm Vân sống hay chết là không rõ, Tịch Mịch Cốc lại tổn thất thảm trọng nên không dám khiêu khích Thiên Trì Điện. Mà Thần Tông và Ma Cốc Tông cũng chỉ phái một tu sĩ đại thừa đi tới hưởng ứng mà thôi, thậm chí ngay cả việc liên kết bố trí trận pháp cũng không tham gia. Trong khoảng thời gian ngắn, cả đại lục hạt nguyên tinh đều nghị luận trận chiến này, còn Lâm Vân thì đã được thần thánh hóa thành thần tiên hạ phàm. Nhưng sau trận chiến, vẫn không có ai nhìn thấy tung tích của Lâm Vân, cũng không có người nào biết Lâm Vân đã đi đâu. Hết chương. Công tử điên khùng chương 481. Ôn dịch. Cách thành Quang Bình gần 50.000 km là một nơi của người phàm ở, bởi vì linh khí ở nơi này rất thiếu thốn, không thích hợp cho việc tu luyện, cho nên trong này ngoại trừ một số tán tu có tu vị thấp, cơ bản đều là người phàm. Trời sắp tối, một lão già đeo một cái giỏ trúc dẫn theo một thiếu niên đang đi về. Hai người vừa mới hái thuốc ở trong núi. Hai người là lang trung của một thị trấn nhỏ, lão già cũng coi như là một dược sư có danh tiếng. Bởi vì thị trấn Tây Lương cách khu rừng không xa, cho nên cứ tới cuối tháng, hai thầy trò lại lên núi hái thuốc. Sư phụ, con ngửi thấy mùi máu tanh. Thiếu niên bỗng nhiên dừng bước, cau mày nói. Lão già cũng đã ngửi thấy mùi máu tanh, đang muốn lên tiếng thì người thiếu niên kêu lên, sư phụ, ở đây có một người chết. Lão già cũng kinh hãi, ở khu vực xung quanh Tây Lương này không có giả thú, cũng không có tiên sư, cho nên rất ít người chết ở đây. Hai người đi tới gần người thanh niên nằm trên mặt đất. Lão già ngồi xổm xuống sờ mũi của hắn rồi nói, hắn vẫn còn sống, nhưng thầy làm nghề y nhiều năm như vậy rồi còn chưa thấy một người bị thương nghiêm trọng như vậy. Bị thương nặng như thế rồi mà vẫn còn sống, mạng của người này thật lớn đấy. Người thanh niên nằm trên mặt đất, cả người đều là máu, cột sống đã bị đứt gãy hoàn toàn. Ở sau lưng toàn là vết thương, vết thương lớn nhất cũng phải sâu nửa tấc. Hai thầy trò đều là người thuần phát, nên bọn họ vội vàng lấy thảo dược cầm máu đắp lên miệng vết thương, lại dùng vải mang theo băng bó qua một chút. Người này đương nhiên chính là Lâm Vân. Trong một tích tắc khi tinh bạo mang theo linh thạch nổ tung, hắn đã sử dụng tinh dời. May mà lúc đó những người vây công biết phát hiện ra kế hoạch của Lâm Vân, đều thu lại công kích, mới cho Lâm Vân khoảng trống để hắn thi triển tinh dời. Nói cách khác, nếu lúc đó hắn không rời đi thì hắn cũng bị nổ chết như những người kia rồi. Người thiếu niên thường xuyên đi theo sư phụ tới núi Việt Lĩnh, cho nên thân thể rất khỏe mạnh, cõng theo Lâm Vân không phải khó khăn. Lúc này, hai thầy trò dẫn Lâm Vân trở về thị trấn Tây Lương, thì trời đã tối đen. Gia Gia, Liêm Ca cõng ai vậy? Một cô gái nhỏ thấy Gia Gia trở về, còn cõng thêm một người, vội vàng hỏi. Tiểu Yên, mau đỡ giúp huynh, mệt chết mất. Thiếu niên tên Liêm Ca vừa thở hổn hển vừa bảo cô gái tới hỗ trợ. Linh Nhi tỷ tỷ ra giúp em một lát. Cô gái tuy nhỏ nhưng tiếng lại rất to, rất lớn. Đảo mắt một cái, cô gái đeo tạp dề đi ra từ trong phòng. Thấy thế vội vàng đỡ Lâm Vân, đặt hắn nằm trên giường. Tiểu Yên, đại sư huynh, hổ đầu của con đâu? Lão già buông cái giỏ xuống hỏi. Thị trấn Cửu Hồ đã gọi sư huynh đi tới hỗ trợ rồi. Tối nay chắc huynh đấy không về được. Nghe nói chỗ bọn họ xảy ra một bệnh dịch rất kỳ quái, chết cũng rất nhiều người. Linh Nhi tỷ tỷ định đi theo, nhưng chiều nay lại bận nhiều việc quá, nên đành phải thôi. Cô gái tên Tiểu Yên lanh mồm lanh miệng nói. Vậy à, Vu Liêm, con lau qua vết máu cho người này đi, Tiểu Yên cũng giúp một tay. Lão già một bên phân phó, một bên đi tới tủ để bốc thuốc. Gia Gia, để con bưng cơm cho Gia Gia ăn trước, chị Linh và Liêm Ca hỗ trợ là được rồi. Tiểu Yên thấy cả người Lâm Vân toàn là máu, nên có chút sợ hãi, muốn trốn sang một bên. Cũng được. Lão già nhìn thương thế của Lâm Vân, cũng biết cháu gái của mình thoạt nhìn là lá gan rất lớn, nhưng lại rất sợ máu. Cũng may thương thế của hắn chỉ tập trung ở sau lưng và trước ngực, những chỗ khác không bị gì cả, cho nên Vu Liêm và Linh Nhi xử lý rất nhanh. Nửa tiếng sau, vết thương trên người Lâm Vân đã được lau rửa sạch sẽ. Lúc này bọn họ mới nhìn thấy những vết thương chằng chịt trên người Lâm Vân, thoạt nhìn rất đáng sợ. Liêm sư đệ, Người này là ai mà lại bị thương nặng như vậy? Mà hắn rõ ràng vẫn chưa chết. Mạng của hắn thật là lớn. Linh Nhi hỏi. Linh Nhi là một thiếu nữ tuổi chừng 20, có làn da trắng nõn, nhưng trên mặt của cô lại có hai vết sẹo. Nếu như không có vết sẹo này, có thể coi như là một mỹ nữ. Lúc tối, thoạt nhìn thì có chút dữ tợn. Đệ cũng không biết, lúc đệ và sư phụ đi hái thuốc về thì thấy hắn nằm bất tỉnh trên đường. Đây cũng là lần đầu tiên đệ nhìn thấy một người bị thương nặng như vậy, còn chưa chết. Mạng của người này không chỉ là lớn, mà là rất lớn. À, đúng rồi. Trấn Cửu Hổ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Thiếu niên cầm chén thuốc, nhìn sư tỷ Linh Nhi rịch thuốc, liền hỏi. Sắc mặt của Linh Nhi đã trở nên buồn bã. Nghe nói là ôn dịch gì đó, tỷ còn chưa nói với sư phụ. Sư phụ, dịch sư huynh tới đó, chắc không phải một ngày, hai ngày mới trở về. Phải đợi cho tình hình bệnh dịch ở đó chuyển biến tốt đẹp mới được. Tỷ còn nghe nói, tối mai thị trấn Tây Lương bắt đầu giới nghiêm, không cho phép những người bên ngoài đi vào thị trấn. Vậy sau này muốn hái thuốc thì đi đâu mà hái bây giờ? Vị Liêm sư đệ còn chưa thấy được sự nghiêm trọng của bệnh dịch, chỉ lo lắng việc hái thuốc tháng sau. Linh Nhi thở dài một tiếng. Sư đệ của mình tuy cao to lực lưỡng, nhưng kinh nghiệm còn thiếu, lúc này rồi còn quan tâm tới việc hái thuốc. Liêm sư đệ, ở đây chiếu cố người này nhé, tỷ đi nói chuyện với sư phụ đây. Linh Nhi nói xong liền đi ra ngoài. Một tiếng sau, lão già mang theo vẻ mặt ngưng trọng, gọi ba người tập trung lại, nói: việc xảy ra ở thị trấn Cửu Hồ không phải là việc nhỏ. Hiện tại chúng ta chỉ có thể cầu nguyện bệnh dịch không nghiêm trọng. Một khi bệnh dịch lan tới thị trấn Tây Lương của chúng ta thì chúng ta cũng không có cách nào xử lý. Từ ngày mai chúng ta sẽ phun thuốc trừ độc lên đồ vật, đồng thời rắc vôi xung quanh nhà. Còn có, nếu người bệnh tới thì phải cách ly, cũng đừng rời khỏi thị trấn này. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Một khi bệnh dịch lan tới đây thì đó là một tai họa lớn. Thiếu niên vốn dửng dưng với chuyện này, bây giờ nghe sư phụ nói nghiêm trọng như vậy thì bắt đầu lo lắng cho đại sư huynh. Sư phụ, liệu sư huynh có xảy ra chuyện gì không? Vu Liêm đầy lo lắng hỏi. Lão già trầm tư nửa ngày mới thở dài nói: lần này sư huynh của con đã làm đúng. Dù nó có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, nó vẫn là đệ tử giỏi của thầy. À, người trẻ tuổi kia ra sao rồi? Vu Liêm trả lời: không thấy chuyển biến tốt đẹp, cũng không thấy chuyển biến xấu. Người đó vẫn chìm trong hôn mê, chưa có tỉnh. Tuy nhiên mạng người đó lớn thật. Lão già gật đầu lại nói: con và Linh Nhi tay phiên nhau chăm sóc cho hắn. Tí nữa thầy tới chỗ Lý trưởng hỏi xem. 5 ngày sau, Vu Liêm nhìn thấy Lâm Vân vẫn hôn mê bất tỉnh, lắc đầu nói với Linh Nhi: sư tỷ, người này đã không ăn không uống mấy ngày rồi mà cơ thể của hắn vẫn không thay đổi gì cả. Chẳng tốt cũng chẳng xấu, thật là quái lạ. Linh Nhi hơi nhíu lông mày, mấy ngày nay cô ta đều bón thức ăn cho hắn, nhưng cứ cho vào miệng, hắn lại nhả ra, thậm chí thương thế của hắn cũng không như lời Vu Liêm nói, có chuyển biến tốt một chút. Linh Nhi nhìn thấy rõ, hai vết thương sau lưng của hắn rõ ràng đã tốt hơn so với mấy ngày trước rất nhiều. Chị Linh, Liêm ca, Gia Gia gọi hai người tới. Tiểu Yên giống như con chim nhỏ lăng xăng chạy tới. Linh Nhi và Vu Liêm rời đi, còn Tiểu Yên ở lại căn phòng, nhìn Lâm Vân nằm trên giường. Trong lòng cô ta cũng rất kỳ quái, đã vài ngày rồi mà người này vẫn chưa tỉnh, cũng không có chết, thật đúng là quái nhân. Hơn nữa sắc mặt của hắn hình như đã tốt hơn trước rất nhiều. Sư phụ, người tìm chúng con à? Linh Nhi vừa tới liền hỏi. Ai, tình hình càng ngày càng nghiêm trọng, thầy đã thương thảo với Lý trưởng rất nhiều biện pháp phòng ngừa, nhưng bệnh dịch vẫn lan tới thị trấn Tây Lương của chúng ta, còn tình hình cụ thể bệnh dịch thì vẫn chưa biết. Nhưng bệnh dịch này một khi phát tác, không biết phải chết bao nhiêu người. Thị trấn Cửu Hồ đã chết vài nghìn người rồi, thị trấn Tây Lương cũng đã chết mấy trăm người. Một khi bị nhiễm bệnh, chỉ 3 ngày thôi, người đó sẽ chết một cách lặng lẽ. Hơn nữa, cả thân thể và máu đều sẽ tiêu tán rất nhanh. Bởi vì cả hai thị trấn đều đã xảy ra bệnh dịch, cho nên việc phong tỏa cũng đã giải trừ. Ây, lão già nói tới đây, bất đắc dĩ thở dài. Sư phụ có nghiêm trọng như vậy không? Vu Liêm hỏi. Không phải nghiêm trọng nữa rồi, mà là rất nghiêm trọng. Một căn bệnh lây lan như vậy lại không có thuốc giải. Nếu như bệnh dịch này không được giải quyết, con có biết hậu quả như thế nào không? Toàn bộ người trong thị trấn sẽ biến mất. Thầy đã từng nghe nói có một quốc gia bởi vì không khống chế được dịch bệnh đã biến mất hoàn toàn. Nói chi là một thôn trấn nhỏ như chỗ chúng ta. Lão già lắc đầu, ảm đạm nói. Sư phụ, chẳng lẽ không còn biện pháp nào? Linh Nhi thấy sư phụ thúc thủ vô sách, trong lòng rất khổ sở. Lão già lắc đầu. Nghe nói ở thị trấn Cửu Hồ có hai dược sĩ cấp quốc gia, nhưng bọn họ cũng bó tay chịu chết. Một người đã qua đời từ hôm qua rồi. Căn bệnh này không giống như những ôn dịch lúc trước. Ôn dịch còn có biện pháp ngăn cản, nhưng cái này ngay cả một biện pháp cũng không có. Hiện tại hai thị trấn Cửu Hồ và Tây Lương đã bị ngăn cấm xâm nhập. Có thể nói chúng ta đã bị bỏ rơi. Mấy người còn đang nói chuyện thì có một người trung niên vội vàng chạy tới, khóc lóc kêu lên. Liễu Dược Sư van cầu ngài cứu con của tôi, nó sắp qua, không qua được rồi, van cầu ngài. Lão già lắc đầu. Ông ta biết dù có đi cũng vô dụng, nhưng ông ta vẫn dặn dò hai đệ tử, rồi mệt mỏi, vác hòm thuốc đi theo người trung niên. Một lúc sau, lão già trở về với một đôi mắt trống rỗng, thấy hai đệ tử của mình vẫn chờ, chở mình về. Thấy hai đệ tử vẫn chờ mình trở về thì phất phất tay, nói rằng mình cần nghỉ ngơi. Ông ta cảm thấy hình như mình cũng đã bị nhiễm bệnh. Cả người cảm thấy vô lực, mặc dù biết không nên trở về, nhưng ông ta cũng hiểu rằng hiện tại cả thị trấn Tây Lương đều nhiễm bệnh dịch. Cho dù ông ta không trở lại, căn bệnh sớm muộn cũng ập tới nhà của ông ta mà thôi. Sư phụ bị sao vậy nhỉ? Vu Liêm thấy thần sắc của sư phụ có chút không đúng. Linh Nhi không trả lời, ánh mắt đầy vẻ ảm đạm. Cô ta đã nhìn ra sư phụ có khả năng đã bị nhiễm bệnh, nhưng cô ta lại không có cách nào để giải quyết cả. Nghe nói người bệnh chỉ cố được 1-2 ngày, có lẽ ngày mai sư phụ sẽ rời đi bọn họ vĩnh viễn. Sư tỷ, sư tỷ! Lúc này Tiểu Yên hấp tấp chạy tới, vẻ mặt đầy hưng phấn. Thấy Tiểu Yên hưng phấn như vậy, Linh Nhi càng thở dài. Đúng là tuổi trẻ, vô ưu vô tư. Mặc dù không còn tâm tình để vui đùa, nhưng cũng không muốn sư muội mất hứng, đành để sư muội kéo tay lôi tới phòng của Lâm Vân. Chuyện gì vậy Tiểu Yên? Linh Nhi bị Tiểu Yên kéo tới văn phòng của người trẻ tuổi, hơi kỳ quái hỏi. Chị Linh, chị xem nè. Linh Nhi nhìn sau lưng của người trẻ tuổi, không khỏi kinh ngạc. Vết thương chồng chất sau lưng rõ ràng có thể dùng mắt thường nhìn thấy đang khép lại. Rất nhiều vết sẹo đã biến mất không thấy đâu nữa. Thậm chí cả vết thương sâu nhất cũng đang có dấu hiệu bình phục. Những chỗ da tróc thịt bong sau lưng của hắn đã dần dần biến mất. Bất chợt còn nghe thấy tiếng lách cách của xương cốt khép lại. Điều này, Linh Nhi ngây dại. Từ bé đến giờ cô ta chưa từng thấy qua một chuyện như vậy. Thật là quỷ dị. Sư tỷ, xảy ra chuyện gì vậy? Vu Liêm cũng vội vàng chạy tới, đảo mắt liền nhìn giống như Linh Nhi, trợn mắt há mồm nhìn Lâm Vân đang khôi phục. Mấy ngày hôm trước, còn chưa thấy thương thế của hắn khởi sắc, vậy mà một lát thôi mà khôi phục nhanh như vậy. Ba người thẫn thờ nhìn miệng vết thương của Lâm Vân khép lại, sau nửa ngày vẫn không có ai lên tiếng. Sư tỷ, thương thế của hắn đã dần dần khỏi, vì sao hắn có còn hôn mê bất tỉnh? Vu Liêm kỳ quái nói. Linh Nhi lắc đầu. Tỷ cũng không biết, ngày mai chúng ta thử hỏi sư phụ xem. Nói tới đây cô ta lại âm thầm thở dài. Người này được sư phụ cứu về, hắn đã không dần khỏi lại, mà sư phụ thì không biết liệu có sống qua ngày mai hay không. Để em đi gọi Gia Gia tới xem. Tiểu Yên hấp tấp muốn chạy ra ngoài. Linh Nhi vội vàng nắm tay của Tiểu Yên lại. Tiểu Yên, sư phụ đang mệt, em đừng quấy rầy sư phụ nghỉ ngơi, ngày mai hỏi cũng không sao. Vâng, Tiểu Yên rất muốn Gia Gia tới đây xem tốc độ khôi phục của vị ca ca này, nhưng Linh Nhi đã nói như vậy, cô ta cũng đành thôi. Liễu Dược Sư vốn lên tiếng là Liễu Phúc, từ 7 tuổi, ông ta đã theo sư phụ học nghề y. Cho tới hôm nay đã là 60 năm rồi, có vô số người của thị trấn Tây Lương được ông ta cứu chữa. Vì tôn kính mà mọi người đều gọi ông là Liễu Dược Sư. Chỉ là ông ta không ngờ có một ngày, một dược sư như ông ta cũng chết vì ôn dịch. Nếu như ông ta tìm được, dù chỉ một biện pháp giải quyết được ôn dịch, ông ta chết cũng yên lòng. Nhưng hiện nay, ngay cả nửa cái biện pháp cũng không có, ông ta cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Ông ta chỉ biết căn bệnh này mà không trừ, thì ngày nào cũng có người chết. Hiện tại, coi như ông ta đã được giải thoát, nhìn người bệnh chết. Công tử điên khùng chương 482, bảo địa. Sư phụ, sư huynh trở về rồi à? Vu Liêm nghe thấy tiếng của sư phụ vội vàng chạy ra. Liêm sư đệ, mau tránh ra, huynh có việc muốn nói với sư phụ. Hổ đầu thấy mấy người sư đệ, sư muội chạy ra vội vàng bảo bọn họ quay vào. Liễu Dược Sư biết đệ tử của mình sợ mọi người bị nhiễm bệnh thì lắc đầu nói: các con cứ đi ra đi, sớm muộn gì nơi đây cũng bị nhiễm bệnh thôi. Ai, con xin lỗi sư phụ, con chỉ muốn trở lại đây thăm sư phụ một lát, rồi cầm linh bài của cha mẹ con rời đi. Con muốn ở cùng cha mẹ trước khi... Dịch Hổ ảm đạm cúi đầu. Đừng nghĩ nhiều, vào nhà hẳn nói, mọi người cũng đi vào đi. Liễu Dược Sư nhìn vài sư đệ, vài đệ tử của mình cũng rất thương cảm nói: Hổ đầu, tình hình bên kia thế nào rồi? Mọi người an vị chỗ ngồi, Liễu Dược Sư mới hỏi Hổ đầu. Hổ đầu kể lại chuyện bên thị trấn Cửu Hồ. Thì ra, thị trấn Cửu Hồ xảy ra ôn dịch từ một tuần trước. Lúc Hổ đầu tới đây thì ôn dịch mới chỉ bùng phát 2 ngày. Người bên đấy muốn mời Liễu Dược Sư tới hỗ trợ, nhưng bất đắc dĩ, Liễu Dược Sư đi hái thuốc vẫn chưa về. Mà Hổ đầu thì nghĩ, mình tuổi trẻ, lực tráng, sự miễn dịch mạnh hơn sư phụ một ít, nên chủ động yêu cầu đi tới hỗ trợ. Kết quả là không ngờ Hổ đầu vừa tới thị trấn Cửu Hồ thì ôn dịch ở đây đã không thể kiểm soát nổi. Ngày nào cũng có hàng nghìn người chết, hơn nữa còn không có biện pháp nào ngăn chặn. Hổ đầu tới cũng không giúp được gì mà còn bị nhiễm bệnh vào người. Đến bây giờ thì ôn dịch đã lan sang cả thị trấn Tây Lương, lệnh phong tỏa đã bỏ, mà Hổ đầu thì không muốn chết một mình ở bên ngoài, nên quay trở về lấy linh bài của cha mẹ. Trước khi chết cũng muốn gặp lại sư phụ một lần. Hiện tại khắp nơi là người chờ chết, cho nên Hổ đầu quay lại trở về cũng không có ai để ý. Nghe Hổ đầu nói vậy, Liễu Dược Sư thổn thức không thôi. Không ngờ một cái ôn dịch đã diệt gần hết người trong một thị trấn. Xu thế vẫn còn tiếp tục. Mà bọn họ là dược sư, cũng chỉ biết đợi tử thần lấy mạng. Ủa? Hổ đầu bỗng nhạc nghiêng kêu lên một tiếng. Sao vậy? Liễu Dược Sư thấy vẻ mặt kinh hỉ của Hổ đầu, vội vàng hỏi. Sư phụ, hình như bệnh của con đã khỏi rồi, thân thể bắt đầu có khí lực, cảm giác mệt mỏi đã hoàn toàn biến mất. Thật là kỳ quái, con sẽ không phải chết, con đã khỏi bệnh rồi. Hổ đầu nói xong liền khóc lên. Hổ đầu hiểu rất rõ triệu chứng của căn bệnh này, lúc đầu cơ thể sẽ cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, sinh lực dần dần cạn kiệt, cuối cùng là té xỉu và chết đi. Sau đó cơ thể bắt đầu khô quắt lại. Cậu ta đã thấy rất nhiều người bệnh chết như vậy, cho nên khi cậu ta thấy cả người mệt mỏi thì biết mình đã nhiễm bệnh. Nhưng thật không ngờ, vô duyên vô cớ, bệnh lại khỏi, thật sự khiến cậu ta kinh hỉ như muốn điên. Có thật không? Liệu có phải con có cảm giác sai lầm? Con vốn không bị bệnh. Liễu Dược Sư cũng kinh hỉ kêu lên. Con chắc chắn mà, con nhiễm bệnh hay không? Sao con không lại biết chứ? Con nhiễm bệnh hay không? Sao con lại không biết chứ? Ở thị trấn Cửu Hồ, 7-8 ngày, con biết rất rõ triệu chứng của người bệnh. Hổ đầu kiên định nói. Liễu Dược Sư nhíu mày, chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? Bỗng nhiên ông ta nhớ tới tình trạng của mình. Ông ta cũng bị nhiễm bệnh, nhưng kết quả thì đã khỏi. Lẽ nào nơi này là một bảo địa, có thể ngăn cản mọi chứng bệnh? Bình thường Liễu Dược Sư không tin những chuyện như vậy, nhưng nó chứng thực trên người, trên hai thầy trò, thì không thể không tin được. Sư phụ, con cho rằng việc sư huynh khỏi bệnh chắc là đúng, bởi vì con có một việc còn chưa kịp bẩm báo cho sư phụ. đó là người trẻ tuổi mà chúng ta cứu về đang dần dần hồi phục, mà tốc độ hồi phục rất nhanh, mắt thường cũng có thể trông thấy được, nhưng hắn vẫn chưa tỉnh lại. Linh Nhi bỗng lên tiếng, có chuyện như vậy à, thật là tà môn, đi chúng ta tới xem hắn như thế nào. Liễu Dược Sư nói xong, liền đi theo mấy đệ tử tới phòng của Lâm Vân. Lâm Vân vẫn ngủ say như vậy, nhưng thương thế của hắn đúng như lời của Linh Nhi nói, khôi phục cực nhanh. Liễu Dược Sư nhíu mày nói, lẽ nào nhà này lại xuất hiện bảo vật gì đó? Sư phụ, liệu có phải do người này không? Thương thế của hắn khôi phục nhanh như vậy, có khả năng những người ở bên cạnh hắn sẽ không bị lây bệnh dịch, thậm chí là căn bệnh rất nhanh được giải trừ. Linh Nhi thấy sư phụ cũng không nói ra được nguyên nhân, liền thử đưa ra lời suy đoán của mình. Khả năng này có thể xảy ra. Liễu Dược Sư trầm tư một lát mới gật đầu nói, sư phụ, nếu như vậy chúng ta gọi hết người bệnh tới đây, không phải là bọn họ đều khỏi sao? Vu Liêm nhanh miệng nói. Liễu Dược Sư lại trầm mặt, sau nửa ngày mới lên tiếng, như vậy cũng được, nhưng lại sợ làm hại người này. Ai? Linh Nhi im lặng không nói. Cô ta hiểu ý của sư phụ, nếu người kia quả thật có khả năng chữa khỏi bệnh tật, thì sẽ có rất nhiều người muốn xem mang hắn đi, thậm chí vì tranh giành mà chém giết cũng không chừng. Vu Liêm và Hổ Đầu hiểu cái không, cái hiểu cái không, nhưng bọn họ không hề hoài nghi với lời của sư phụ. Vậy phải làm sao bây giờ? Vu Liêm nói. Liễu Dược Sư vui mừng nhìn những đệ tử của mình, ông ta rất hài lòng với tính cách lương thiện của bọn chúng. Để thầy thử dẫn cháu nội của lão Mao Tử ở nhà bên sang đây, xem có thể khỏi bệnh hay không. Liễu Dược Sư đi ra khỏi cửa, nhưng trong lòng lại ngũ vị tạp trần. Ông ta không biết mình phải làm như thế nào, nên cứu một người hay cứu toàn bộ người trong thị trấn. Chọn bên nào ông ta cũng cảm thấy bất an. Liễu Dược Sư, sao ông lại tới đây? Liễu Dược Sư thấy lão Mao Tử đầy vẻ cao hứng, không còn bi thương như mấy tiếng trước. Có chuyện vui à, lão Mao Tử? Liễu Dược Sư âm thầm tự nhủ, cháu nội của lão Mao Tử này sắp chết rồi, sao lão đấy còn lớn hớn hở được như vậy nhỉ? Ha ha, vừa kịp lúc, ông xem họ tôi đứa cháu một chút. Cháu của tôi vô duyên vô cớ khỏi bệnh, chắc là được ông trời phù hộ. Lão Mao Tử kích động đến mức nói năng lộn xộn. Liễu Dược Sư càng khó hiểu, chẳng lẽ không chỉ nhà ông ta là nơi bảo địa mà nhà của lão Mao Tử cũng như vậy? Liễu Dược Sư mang theo đầy bụng nghi vấn trở về nhà, cuối cùng quyết định đợi 2-3 ngày nữa rồi nói sau. Có lẽ suy nghĩ ông ta là sai lầm, nói không chừng bệnh dịch đã chuyển biến tốt. 3 ngày sau, không ngừng có người khỏi bệnh, khiến Liễu Dược Sư dần dần hiểu ra khu vực khỏi bệnh bắt đầu từ xung quanh nhà ông ta rồi chậm rãi khuếch tán ra ngoài, phạm vi càng lúc càng rộng. Lúc đầu là nhà hàng xóm, rồi hàng xóm của hàng xóm, cứ thế lan ra ngoài, từ gần tới xa, không có chỗ nào là bỏ sót. Quả nhiên, việc mọi người khỏi bệnh có liên quan tới người trẻ tuổi kia. Liễu Dược Sư âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng ông ta cũng không dám tiết lộ chuyện này ra ngoài. Cứ theo tình hình này, chắc thị trấn Cửu Hồ cũng được chữa trị. Thấy dịch bệnh trong trấn dần dần được khống chế, mặc dù không biết là nguyên nhân gì, nhưng lý trưởng cũng yên lòng. Nửa tháng sau, người bệnh ở thị trấn Cửu Hồ đã dần dần khỏe mạnh. Nhưng nơi này đã chết rất nhiều người, dân số chỉ còn một phần nhỏ. Hết chương. Công tử điên khùng chương 483, phần 1 và phần 2. Ngũ tinh đại thành. Liễu Dược Sư nhìn người trẻ tuổi vẫn ngủ say trên giường, trong lòng không khỏi thầm than, người trẻ tuổi kia chỉ ngủ thôi mà cũng đã cứu được nhiều người như vậy. Hắn chắc chắn không phải là người bình thường. Người này đã ngủ được gần một tháng, nhưng thân thể vẫn vậy, thậm chí làn da không dính một hạt bụi nào. Linh khí trên người hắn không ngừng vờn quanh, lúc ban đêm có thể nhìn thấy ánh sáng lượn lờ trên người của hắn. Biết được người trẻ tuổi mà mình cứu về không phải là người phàm, Liễu Dược Sư càng dặn dò các đệ tử phải cẩn thận chiếu cố hắn. Nhưng một tháng sau, Liễu Dược Sư và các đệ tử lại phát hiện bọn họ không có cách nào đi tới gần hắn. Toàn thân của người trẻ tuổi bị ánh sáng bao bọc lại như con tầm vậy. Một khi tới gần sẽ bị bắn ra ngoài. Giờ đây, Liễu Dược Sư càng thêm tin tưởng với phán đoán của mình. Người trẻ tuổi này rất có thể là một vị tiên sư có bản lĩnh lớn. Ông ta liền vội vàng dặn dò đệ tử và Tiểu Yên không được phép tiết lộ chuyện này cho bất cứ ai. Sau đó thì ông ta khóa cửa phòng lại, không cho phép kẻ nào đi vào. Các đệ tử của Liễu Dược Sư cũng hiểu Lâm Vân không tầm thường, cho nên bọn họ đều nghe lời của sư phụ. Không một ai chủ động đi tới căn phòng của Lâm Vân. Trong một dãy núi, cách thành trấn Tây Lương 1000 dặm, một người trẻ tuổi có làn da trắng nõn bỗng nhiên mở mắt, nhíu mày, lầm bầm nói. Chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ? Vì sao khí tức từ máu và thịt của người này phàm càng ngày càng nhạt? Chẳng lẽ công pháp của mình xảy ra vấn đề? Điều này không có khả năng. Tên này liền phóng thần trí ra ngoài, còn chưa tới phạm vi 100 km, sắc mặt của y bỗng thay đổi, thiếu chút nữa là phun ra máu tươi. Vô số linh khí tuôn ra từ thị trấn Tây Lương, kèm theo đó là khí tức cực kỳ cường hãn. Lúc khí tức này tuyệt đối là từ tu sĩ hợp thể điên phong, thậm chí đã là tu sĩ đại thừa phóng tới. Từ khi nào một nơi của người phàm lại xuất hiện cường giả như vậy, còn tới để đó để tu luyện nữa chứ? Sở dĩ y chọn nơi này làm nơi luyện công, bởi vì công pháp của y cực kỳ ác độc, cần phải hấp thu máu của người phàm. Cho dù tính mạng của người phàm không phải là gì với tu sĩ, nhưng luôn có những tu sĩ yêu mến biến mình trở thành Bồ Tát, cứu khổ cứu nạn, không ngừng quấy nhiễu y. Chỉ là không ngờ đã tới một nơi vắng vẻ như vậy rồi vẫn còn tồn tại cường giả. Không tốt, nếu người này biết sự hiện hữu của mình thì mình sẽ chết không còn chỗ chôn. Nghĩ tới đây, tu sĩ mặt trắng liền vội vàng lấy phi kiếm, dùng tốc độ cực nhanh rời đi, ngay cả động phủ cũng không kịp thu lại. Ôn dịch qua đi, thị trấn Tây Lương lại quay trở lại với cuộc sống yên tĩnh như lúc trước. Chỉ chớp mắt đã qua 5 năm, lúc trước Tiểu Yên mới chỉ 9 tuổi, giờ cô bé đã 14 tuổi rồi. Dược đường của Liễu Dược Sư càng ngày càng nổi danh, bất kể người bị bệnh gì, chỉ cần tới dược đường của Liễu Dược Sư trị bệnh thì trên cơ bản đều là khỏi hết. Thậm chí chỉ cần uống một bát thuốc là đã khỏi, nhưng mấy năm nay gần đây, Liễu Dược Sư cũng lập một quy củ. Người bệnh muốn trị bệnh phải đích thân tới dược đường để trị bệnh. Ông ta sẽ không đến nhà người đó thăm bệnh. Chỉ có Linh Nhi là hiểu vì sao sư phụ của mình phải lập ra quy định đó. Dược đường nổi tiếng, danh như vậy, nhờ phần lớn là người trẻ tuổi đang ngủ say trong phòng kia. Trong lòng cô ta càng thêm kính sợ với người trẻ tuổi đó. Chỉ là hắn đã ngủ 5 năm rồi vẫn chưa tỉnh. Chẳng lẽ hắn thật sự là thần tiên? Linh Nhi đã từng nghe nói qua các tiên sư, cô ta biết tiên sư là những người như thế nào. Cha mẹ của cô ta chính là những tiên sư, nhưng đã bị người khác giết. Chuyện này cô ta còn chưa từng nói cho sư phụ, nhưng Linh Nhi biết cha mẹ của mình không có bản lãnh như người trẻ tuổi kia, ngủ mà cũng có thể khiến người khác khỏi bệnh. Người bệnh ở thị trấn Tây Lương càng ngày càng ít. Bệnh nhân tới được dược đường phần lớn là người ở thị trấn bên cạnh hoặc là người ở trong thành trì lớn. Rốt cuộc có một ngày, ngay cả một ít tu sĩ cũng biết danh tiếng của Liễu Dược Sư. Bọn họ cũng tới đây xem bệnh, nhưng chủ yếu là những tu sĩ cấp thấp mà thôi. Lâm Vân đang đắm chìm trong một trạng thái rất kỳ diệu. Hắn cảm thấy 4 ngôi sao màu bạc trong tử phủ chậm rãi xoay tròn. Sau đó thì không ngừng hấp thu linh khí xung quanh, không ngừng chữa trị kinh mạch và lục phủ ngũ tạng bị hủy diệt. Cuối cùng thì 4 ngôi sao bắt đầu ngưng luyện thân thể. Hắn tùy thời có thể tỉnh lại, nhưng hắn không muốn tỉnh. Cơ hội như vậy thật sự khó mà có được. Đây là lần đầu tiên hắn có cảm ngộ việc ngưng luyện thân thể. Hắn sợ một khi tỉnh lại, cảm ngộ đó sẽ hoàn toàn biến mất. Lâm Vân hiểu rằng có cảm ngộ như vậy là do hắn bị thương quá nghiêm trọng, chỉ có thể nhờ kim tinh tự động khôi phục thương thế, cho nên hắn một mực rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa ngộ. Không ngờ một lần ngưng luyện thân thể lại lâu như vậy, khi hắn tỉnh lại thì hình như đã qua rất nhiều năm, thậm chí không ngắn hơn những lúc hắn ở trong tuyệt cảnh tiên diễm ở Khôn Truân giới. Lẽ nào đã trôi qua nào rồi? Lẽ nào đã trôi qua vài năm rồi? Lâm Vân ngồi dậy, cho dù tu vị của hắn không tăng lên, nhưng hắn tin tưởng nếu hiện tại lại đối mặt với sự vây công như lần trước, hắn chắc chắn sẽ không bị thương nặng như vậy. Cảm thụ sinh lực tràn trề, Lâm Vân biết lần này là may mắn. Chính xác hơn, đây là kết quả tất nhiên do công pháp mà hắn sáng tạo sinh ra. Dù rất muốn thét lên vài tiếng, nhưng lại sợ quấy nhiễu người nhà của Liễu Dược Sư. Lâm Vân nhìn, mỉm cười nhìn lấy và lấy một đan dược bên trong giới chỉ. Đây là tạo hóa đan mà hắn đã lấy được ở rừng rậm Amazon. Hiện tại tu vị của hắn đã là 4 sao màu bạc điên phong. Hơn nữa thân thể đã được tạo cực kỳ, cải tạo cực kỳ cường hãn, còn lĩnh ngộ ra một công pháp rèn luyện thân thể. Cho nên lúc này là lúc thích hợp để thử hiệu quả của tạo hóa đan. Nghĩ tới đây, Lâm Vân vung tay lên, 1 triệu linh thạch thượng phẩm phóng ra ngoài, tạo thành một trận pháp tụ linh. Sau đó hắn nuốt viên đạn dược xuống, dược tính mãnh liệt xông lên. Đầu tiên Lâm Vân tập trung bảo vệ tinh thần, hắn không ngừng luyện hóa được tính dược, đồng thời cảm ngộ ý niệm trong viên đan dược. Ngũ tinh quyết lần nữa được vận chuyển, một tia thiên đạo được Lâm Vân bắt được. Lâm Vân hiểu rằng tạo hóa đan mà hắn uống tuyệt đối không phải là thứ mà thế giới tu chân có được. Đan dược này chỉ có ở trong tiên giới, bằng không sẽ không khiến cho hắn có cảm giác như vậy. Tạo hóa đan không đơn thuần là cung cấp linh lực, mà nó có còn một tia ý cảnh trong đó. Lâm Vân đắm chìm trong ý cảnh, viên kim tinh thứ 5 chậm rãi hình thành. Nhưng Lâm Vân không đình chỉ việc lĩnh ngộ, hắn không có ý rập khuôn ý cảnh của tạo hóa đan, hắn chỉ muốn dựa vào đó để hoàn thiện đạo của mình mà thôi. Chương 483 phần 2. Ngũ tinh đại thành. Công pháp ngũ tinh trải qua sự cảm ngộ của tạo hóa đan lại xảy ra biến dị. Không ngờ không còn từ ngôi sao màu xanh thành màu bạc nữa, mà trực tiếp hình thành ngôi sao màu bạc. 1 năm, 2 năm, đảo mắt lại qua 5 năm. Lâm Vân bỗng nhiên mở mắt đứng dậy. 1 triệu linh thạch xung quanh hắn đã thành bụi phấn, 5 viên kim tinh thì bay xung quanh tử phủ. Đây chính là ngũ tinh quyết sao? Rõ ràng tu luyện nhanh như vậy, Lâm Vân rất hoài nghi tốc độ tu luyện đó là do có liên quan với tạo hóa đan. Lần đầu tiên uống tạo hóa đan, tu vị tăng chóng mặt, suýt nữa thì mất mạng. Lần này uống thì chỉ cảm thấy kinh mạch hơi bị ảnh hưởng mà thôi. Lâm Vân có thể khẳng định, chỉ cần hắn vung tay một cái, cả một tòa thành cũng bị hủy diệt trong nháy mắt. Đại thừa kỳ thì sao? Lâm Vân cười lạnh, trước khi rời đi nên cảm ơn vị Liễu Dược Sư đã cho hắn ở đây. Ông ta còn tạo điều kiện cho hắn có thời gian 10 năm yên tĩnh tu luyện. Lâm Vân không biết Tịch Mịch Cốc có đi tìm mình hay không, nhưng cho dù Tịch Mịch Cốc có nghĩ nát óc cũng không nghĩ tới hắn lại tu luyện ở một nơi của người phàm 10 năm. Chỉ là không biết hiện tại mấy người Thanh Thanh và Vũ Tích ra sao rồi. Lâm Vân chỉ cảm thấy nhớ nhà da diết, nhưng trước khi trở về nhà, hắn muốn đòi nợ Âu Dương Sơn Trang và Tịch Mịch Cốc. Lúc trước hắn không đắc tội Tịch Mịch Cốc điều gì, nhưng người của Tịch Mịch Cốc lại trăm phương nghìn kế muốn giết hắn. Lần này rời khỏi Hạt Nguyên Tinh, có lẽ sẽ không quay lại. Hơn nữa, nếu không diệt cả Tịch Mịch Cốc, hắn không yên lòng mà trở về địa cầu. mà thế giới hỗn độn còn có một vật ở Giảng Gia diệt Tịch Mịch Cốc trước, rồi tới Giảng Gia một chuyến. Lâm Vân vung tay một cái, tro bụi xung quanh đều biến mất, đồng thời hắn lấy ra một bộ quần áo, mặc vào, đi ra khỏi phòng. Cô bé Tiểu Yên giờ đây đã kết hôn với Vu Liêm, thành đôi thành lứa. Hồ Đâu cũng đã kết hôn từ lâu rồi. Chỉ có Linh Nhi là không muốn lấy chồng xa, cho nên vẫn ở với Dược Đường khám bệnh. Còn Liễu Dược Sư thì đã già, nhưng tinh thần vẫn rất minh mẫn. Tuy Dược Đường càng ngày càng mở rộng, học trò cũng càng ngày càng nhiều, nhưng căn phòng của Lâm Vân vẫn là cấm địa, không một học trò nào được tới gần. Hiện tại Liễu Tiểu Yên cũng đã có hai người đệ tử. Hôm nay cô ta vừa tới nhà kho lấy thuốc, lúc ngẩng đầu thì nhìn thấy một người trẻ tuổi đứng trước mắt. Cô ta liền sững sờ, sao lại có người đi ra đi lại trong nhà kho nhỉ? Nhưng ngay lập tức cô ta liền mở mắt kêu lên một tiếng, anh chính là người nằm trong căn phòng kia. Lâm Vân mỉm cười gật đầu. Lúc trước hắn hôn mê nhưng ý thức vẫn còn, mọi chuyện trong nhà này hắn đều nắm rõ. Cô bé lúc trước đã trưởng thành rồi, cảm ơn mọi người đã cho tôi ở đây. Hiện tại tôi muốn gặp lại gia gia của cô. Tiếng kêu của Liễu Tiểu Yến đã kinh động tới Liễu Dược Sư. Ông đã liền vội vàng dẫn theo Linh Nhi đi tới kho thuốc. Vừa đối mặt, Liễu Dược Sư và Linh Nhi lập tức nhận ra Lâm Vân. Bọn họ cũng như Liễu Yến Nhi như vậy, trợn mắt há mồm nhìn Lâm Vân trong lúc nhất thời không biết nói gì cho phải. Lâm Vân đi tới trước mặt của Liễu Dược Sư, cúi người chắp tay nói, tôi tên là Lâm Vân, đa tạ tiền bối đã cứu giúp tôi nhiều năm như vậy. Lâm Vân tôi cảm kích ông vô cùng. Lúc này Liễu Dược Sư mới phản ứng, vội vàng vịn Lâm Vân lên. Tôi không dám nhận, ngài là tiên sinh, sao có thể hành lễ nói với người phàm chúng tôi. Sư phụ, Vu Liêm nghe thấy tiếng ồn ào cũng vội vàng chạy tới. Nơi này là hội nội đường, ngoại trừ Liễu Dược Sư và vài vị đệ tử ra, những người khác không được vào. Cậu ta nhìn thấy Lâm Vân cũng là sững sờ, nhưng cậu ta lập tức nhận ra người đó chính là người trẻ tuổi mà cậu ta đã cõng năm đó. Vị đại ca này, anh đã tỉnh rồi à? Vu Liêm thẫn thờ hỏi. Lâm Vân gật đầu, đa tạ tiểu huynh đệ đã chiếu cố tôi năm đó. Chúng ta đi vào nhà rồi nói. Tiểu Yên, mau chuẩn bị thức ăn. Liễu Dược Sư kích động nói. Lâm Vân khoát tay, không cần chuẩn bị cơm nước đâu, tôi chỉ nói vài lời là tôi đi luôn thôi. Liễu Dược Sư cùng vài đệ tử dẫn theo Lâm Vân tới đại sảnh. Liễu Dược Sư lập tức nói, tiên sư có gì phân phó cứ việc nói cho tôi biết, tôi nhất định sẽ cố hết sức. Lâm Vân lắc đầu, tôi đã làm phiền tiền bối nhiều năm như vậy mà tôi cũng không có gì phân phó cả. Đây là vài lọ đan dược và một quyển sách thuốc. Các phương thuốc gì ghi trong sách có thể trị liệu bách bệnh trên thế gian. Nói xong, Lâm Vân lấy vài vỏ đan dược và một quyển sách. 10 quyển sách tay đưa cho Liễu Dược Sư. Những thứ này là hắn thu thập được từ các môn phái. Dù nó không tác dụng gì với hắn, nhưng lại là thứ vô cùng quý giá với người phàm. Liễu Dược Sư biết, nếu cao nhân này đã tặng đồ thì không nên từ chối. Huống hồ, ông ta cũng rất khát vọng sách thuốc có thể trị bách bệnh. Thấy Liễu Dược Sư nhận lấy mấy thứ, Lâm Vân gật đầu. Hai lọ đan dược này, một lọ chỉ có 10 viên, mỗi người một viên có thể kéo dài tuổi thọ thêm 20 năm. Còn một lọ thì có 100 viên, có tác dụng là cứu sống người, chỉ cần người đó còn có một hơi. Nghe Lâm Vân nói vậy, Liễu Dược Sư đẩy hai cái lọ thuốc lại. Tiên sư, thuốc này thật quá quý giá, tôi không dám nhận. Lâm Vân cười, đẩy về. Ông đã biết tôi là tiên sư, thì cũng nên biết thuốc này không là gì với tôi, nên đừng lo lắng quá. Tuy nhiên, mọi người đừng tiết lộ nó ra bên ngoài, sẽ khiến cho người khác chú ý. Lâm Vân đã nói như vậy, Liễu Dược Sư mới cẩn thận bỏ hai lọ đan dược vào túi. Nhìn Liễu Yên Nhi và Vu Liêm đầy vẻ chờ mong, Lâm Vân lấy mấy cái vòng đưa cho hai người. đeo cái này vào cổ có thể bảo vệ bản thân. Nhìn mấy chiếc vòng lóe sáng, hai người biết không chỉ nói là hiệu quả của nó, mà giá trị của nó chắc cũng là vô giá. Vu Liêm sư huynh đệ, không có linh căn, nếu không có thể tu luyện được, tôi có một bộ công pháp cổ võ, nếu tu luyện với tới cực hạn thì cũng rất mạnh. Lâm Vân lấy một quyển sách đưa cho Vu Liêm. Tiểu Yên tới đây, anh giúp em trúc cơ. Liễu Tiểu Yên nghe thấy Lâm Vân nói mình có thể tu tiên, liền hưng phấn không thôi, vội vàng đi tới trước mặt của Lâm Vân. Hiện tại tu vị của Lâm Vân đã là ngũ tinh, giúp một người có linh căn trúc cơ quả thật quá dễ dàng. Rất nhanh Tiểu Yên đã được đã thông kinh mạch, trúc cơ thành công. Nhìn vẻ hưng phấn của Tiểu Yên, Lâm Vân lấy một cái nhẫn đưa cho cô ta, rồi nói: đây là tài nguyên cho em tu luyện, phải tránh đừng để lộ ra ngoài, còn tu luyện tới đâu thì tùy theo ngộ tĩnh của em. Lại nhìn mấy người Liễu dược sư, Lâm Vân nói: tôi có vài việc muốn nói với Linh Nhi cô nương, mọi người ra ngoài trước đã. Dù không biết Lâm Vân có chuyện gì phải nói riêng với Linh Nhi, nhưng mấy người Liễu dược sư vẫn nghe theo mà làm, rời khỏi phòng. Hết chương. Công tử điên khùng chương 484, Nguyên Tố Mộc. Nhìn vẻ chờ mong của Linh Nhi, Lâm Vân mỉm cười, nói: lúc tôi còn bế quan, cô là người tới gần phòng của tôi nhiều nhất. Tôi nghĩ chắc cô có việc gì muốn nhờ tôi phải không? Đôi mắt của Linh Nhi bỗng nhiên đỏ bừng, cô ta liền quỳ xuống đất nói: mong tiên sư thu tôi làm đệ tử, tôi muốn báo thù cho cha mẹ. Lâm Vân vừa nghe là biết liên quan tới chuyện ân oán, nhưng hắn lại lắc đầu nói: sở dĩ tôi bảo cô lưu lại và vì linh căn của cô là rất tốt, là linh căn tinh khiết thuộc tính mộc, nhưng thu cô làm đệ tử thì sợ không được. Bởi vì tôi sắp phải rời đi nơi này, đến một nơi rất là xa, thậm chí là không quay trở lại đây, nhưng tôi có thể hướng dẫn cô trên con đường tu tiên, cô thấy thế nào? Linh Nhi là người thông minh, cô ta biết Lâm Vân nói thật, hắn nhất định có chuyện cần làm, dẫn theo một người phàm như mình quả thật là bất tiện, vội vàng nói: tôi nguyện ý, nhưng về sau tôi làm sao có thể gặp được lại sư phụ? Lâm Vân bất đắc dĩ lắc đầu: tôi không phải là sư phụ của cô, tôi chỉ lớn hơn cô vài tuổi mà thôi, nếu không cô cứ gọi tôi là đại ca được rồi. Hiện tại tôi không nghĩ thu đồ đệ, nếu cô muốn gặp tôi thì có lẽ chờ khi cô phi thăng tiên giới mới có thể gặp lại tôi. Mặc dù hiện tại Lâm Vân không có cảm giác áp lực khi phi thăng, nhưng hắn thực sự cảm nhận được mình đã đứng ở vị trí cao của thế giới tu chân. Không biết việc hắn không cảm nhận được áp lực phi thăng có phải cần liên quan tới công pháp của hắn hay không, nhưng điều này vừa hợp với tâm ý của Lâm Vân, hắn còn có rất nhiều chuyện cần làm, không muốn lập tức phi thăng. Nghe Lâm Vân nói vậy, Linh Nhi kiên định gật đầu. Lâm Vân thấy Linh Nhi đồng ý thì bắt đầu giúp cho cô ta trúc cơ. Sau khi làm xong thì đưa cho cô ta một cái nhẫn. Linh Nhi, tài nguyên trong này cho đủ cho cô có thể kết thành nguyên anh. Ở bên trong còn có vài viên trú nhang đan. Cô uống một viên có thể giải trừ vết sẹo, vĩnh viễn giữ được tuổi thanh xuân. Lâm đại ca, lúc trước những người tới nhà giết cha mẹ em, bọn chúng đang cắp một viên ngọc của nhà em. Viên ngọc này có màu xanh, nó là bảo vật gia truyền. Nếu có một ngày em tu luyện thành công, em nhất định sẽ lấy lại viên ngọc đó. Linh Nhi kiên định nói. Lâm Vân sững sờ, hiện tại vừa nghe thấy liên quan tới ngọc, hắn lại nổi lên trong lòng nghi ngờ. Viên ngọc màu xanh, chẳng lẽ là ngọc mang thuộc tính mộc? Linh Nhi có linh căn mộc tinh khiết, không biết có phải là do có liên quan tới viên ngọc kia không? Nghĩ tới đây, Lâm Vân vội vàng hỏi, em có biết là ai cướp viên ngọc đó không? Linh Nhi căm hận nói, là ai thì em không biết, lúc ấy em còn nhỏ, em chỉ nhớ có một người gọi người đồng bọn là Sơn Sư Huynh. Lúc cha em bị giết, mẹ của em đã dẫn em chạy trốn, về sau mẹ của em chết, em thì lưu lạc khắp nơi, cuối cùng mới được sư phụ nhận về nuôi. Lâm Vân thấy Linh Nhi chỉ biết có vậy, đành phải nói. Anh phải đi đây, nhờ em. Cảm ơn Liễu tiền bối lần nữa. Nói tới đây Lâm Vân liền biến mất. Hắn đi lên, Vệ Hồn Thương, thét dài một cái, đảo mắt đã mất hút ở phương Bắc. Mấy người Liễu Dược Sư nghe thấy tiếng thét dài của Lâm Vân đều lặng lẽ dõi theo bóng hình của hắn. Linh Nhi thì càng phiền muộn không thôi. Thành Thác Mã. Đây là lần đầu tiên Lâm Vân tới đây. Mục đích lần này của hắn là muốn tới giảng gia thử xem Lý Cầu Đạo cần tìm cái gì. Đối với thế giới hỗn độn, Lâm Vân rất chờ mong. Hiện tại hắn còn thiếu 4 viên ngọc và một cái âm đinh. Viên ngọc mà Linh Nhi nói không biết có phải là viên ngọc mang thuộc tính mộc không. Thiên Dương Lâu là quán ăn lớn nhất của thành Thác Mã. Cho dù bây giờ Lâm Vân cần phải ăn uống, nhưng hơn 10 năm chưa ăn cái gì, hắn muốn lấy lại chút vị giác. Huống hồ Lâm Vân còn muốn thăm dò xem giảng gia ở đâu và thực lực của bọn họ như thế nào. Tuy với thực lực của hắn bây giờ căn bản không cần phải e ngại giảng gia, nhưng Lâm Vân là người không coi thường bất kỳ một địch nhân nào. Hơn nữa, hắn tới đó cũng không phải là để giết người lung tung. Không thể không nói thức ăn ở Thiên Dương Lâu khá là ngon. Thịt ở đây đều là những phần tinh hoa của yêu thú, giá tiền tất nhiên cũng rất là đắt đỏ. Lâm Vân gọi món ăn chiêu bài của Thiên Dương Lâu là cánh rồng. Chỉ riêng món này thôi đã cần 20 linh thạch thượng phẩm. Số linh thạch này có thể cho một tán tu nghèo qua vài chục năm. Đương nhiên đối với Lâm Vân thì nó không đáng kể gì. Hắn liên tục gọi mấy người mấy món. Ngay cả rượu cũng gọi loại tốt nhất là Diễm Dương Dịch. Sở dĩ Lâm Vân gọi loại rượu này không phải vì nó đắt tiền nhất, mà vì tên của nó làm hắn nhớ tới Xung Hy và quán ba Tình Nhân cùng với Diễm Dương Măng mà Xung Hy đã dẫn hắn đi uống. Thế sự thay đổi thật khó lường, 10 năm lại đảo mắt trôi qua, hiện tại không biết Xung Hy như thế nào rồi. Lâm Vân thở dài, nâng một chén rượu rồi uống cạn. Rượu Diễm Dương Dịch có một ít hương vị của Diễm Dương Băng, nhưng linh khí sung túc hơn. Lâm Vân cô đơn cười, hắn thật sự rất nhớ những người thân. Nếu không phải ở đây còn Tịch Mịch Cốc phải giải quyết, thì hắn đã lập tức trở về rồi. Trước khi rời đi, hắn muốn thu lại những khoản nợ. Lúc trước, hắn không đắc tội gì với Tịch Mịch Cốc, vậy mà bọn chúng lại khiến hắn chia lìa với người thân 10 năm, mà hắn thì thiếu chút nữa chết trong tay của bọn họ. Cộng thêm một bàn thức ăn ngon quả thật là thích ý. Cho nên Lâm Vân đương nhiên không muốn có kẻ nào tới quấy rầy, hắn chỉ muốn ngồi một mình ở đây nghĩ lại những chuyện đã qua. Nhưng cái tên Thiên Cơ Tử này lại rất không tích thức thời. Dù chán ghét y, nhưng Lâm Vân sẽ không vì chuyện nhỏ như vậy mà nổi giận. Hắn chỉ hơi nhíu mày mà thôi. Hết chương.